Chương 650, thay đổi thế cục. Tất cả thiên địa tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào. Vô số người vẫn như cũ mới đắm chìm tại trong rung động, thật lâu khó mà hoàn hồn, dù sao kết quả này tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nhưng từ không có người nghĩ tới. Thương Huyền Tông trong tam hoàn, tất cả mọi người cho rằng Chu Nguyên là yếu nhất một vòng kia, cho nên nếu như xảy ra vấn đề mà nói, vậy cũng tất nhiên sẽ từ Chu Nguyên nơi này bắt đầu xuất hiện. Kim Thiểm Tử dù sao cũng là Thánh Cung Tam Đại Thánh Tử một trong, thực lực cường hãn đến đáng sợ, mà trái lại Chu Nguyên, chỉ là Thái Sơ cảnh bắt trọng thiên, trên lệnh của song phương, quá lớn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, trong tam hoàn, ngược lại là Chu Nguyên nơi này, trước hết nhất lấy được thắng lợi. Thánh Cung phương hướng, tất cả đệ tử Thánh Cung đều là sắc mặt trắng bệnh, một mặt khó mà tiếp nhận bộ dáng. Mà cùng bọn hắn bên này so sánh, Thương Huyền Tông bên kia, đang trầm mặc sau một lúc lâu, thì là bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Rất nhiều đệ tử sắc mặt kích động phân chấn, những năm gần đây, Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông ân oán không nhỏ, nhưng mỗi một lần đều là Thánh Cung chiếm được thượng phong, làm cho bọn hắn Thương Huyền Tông biệt khuất không gì sánh được, nhưng ai có thể nghĩ đến, lần này trong Huyền Nguyên Động Tiên, bọn hắn Thương Huyền Tông lại là có thể nghịch chuyển thế cục, mở mày mở mặt. Chu Nguyên sư đệ thật là quá lợi hại. Đường Mục Tâm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp có không che giấu được kích động, cảm thán nói, sau trận chiến này, Chu Nguyên sư đệ nhất định có thể trở thành ta Thương Huyền Tông mới thánh tử, mà lại xếp hạng, chỉ sợ gần với Sở Thanh sư huynh. Mặt khác thủ tịch hai mặt nhìn nhau, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Bách Lý Triệt sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn chán nản xuống tới, hiện tại Chu Nguyên càng ngày càng mạnh thế, đơn giản chính là hoành ép toàn bộ Thương Huyền Tông. Sau này trong Thương Huyền Tông, ngoại trừ Sở Thanh, e là cho dù là khổng thánh, đều muốn ép không được hắn. Kể từ đó, bọn hắn Kiếm Lai Phong muốn lấy lại danh dự đều là rất không có khả năng sự tình. Nơi xa, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư mấy người cũng là trầm mặc nhìn qua trên đỉnh núi Đệ Thất Phong kia, nơi đó chiến đấu kết quả, bọn hắn cũng là thu nhập trong mắt. Mà đối mặt với Chu Nguyên loại chiến tích có thể xưng kinh khủng này, cho dù là bọn hắn những người biết rõ Chu Nguyên này, đều là bị chấn động đến không nhẹ. Thiên phú của bọn hắn đã coi như là không thấp, đi vào Thánh Châu Đại Lục gần thời gian 2 năm. Bọn hắn cũng là từ trong rất nhiều đệ tử trổ hết tài năng, thời gian dần trôi qua trở thành trong tông môn tinh nhuệ. Có thế loại tiến bộ này cùng Chu Nguyên so sánh, lại trực tiếp là bị kéo dài khoảng cách. Không đến thời gian 2 năm, Chu Nguyên đã có chém giết thánh tử thực lực, mà lại, đây còn không phải là thánh tử bình thường, chính là Thánh Châu trên thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 siêu cấp mãnh nhân mà Thánh Châu thánh tử bảng, cơ hồ là bao gồm trong Thương Huyền Thiên vượt qua 6 thành tuổi trẻ thiên tài. Chu Nguyên loại chiến tích này, chẳng phải là nói phóng nhãn trong cùng thế hệ, hắn đã từ từ đăng đỉnh nghĩ đến đây, bọn hắn cũng là có chút cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục. Năm đó thiếu niên hộ tống bọn hắn cùng một chỗ từ nho nhỏ Thương Mang Đại Lục đi ra kia, ngắn ngủi không đến 2 năm, cũng đã muốn danh chấn Thương Huyền. Khi ngoài núi vô số người vì Đệ Thất Phong đỉnh núi chiến đấu kết quả rung động lúc, tại sân núi kia vị trí, Khương Thái Thần gương mặt cũng là vào lúc này dần dần trở nên đến băng lãnh xuống tới. Khương Thái Thần, ta lúc trước cũng đã nói, xem thường Chu Nguyên, các ngươi sẽ thua thiệt. Sở Thanh đem ánh mắt từ đỉnh núi thu hồi, hắn kiềm chế trong mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Khương Thái Thần cười híp mắt nói. Khương Thái Thần mặt không biểu tình, thân hình bỗng nhiên run lên. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, thân ảnh của hắn như quỷ mị xuất hiện ở giữa không trung, tóc dài như châm, ga ho the tờ mà ra, trực tiếp đối với nơi nào đó hư không hung mãnh đâm mà đi. Ông nơi đó hư không chấn động, một bóng người thoáng hiện mà ra, chính là Khương Thái Thần. Khương Thái Thần, đối thủ của ngươi là ta. Sở Thanh cười nhạt nói. Hiển nhiên, Khương Thái Thần nhìn đến Kim Thiểm Tử bị Chu Nguyên chém giết, đã bắt đầu ngồi không yên. Khương Thái Thần trong mắt có khí tức nguy hiểm đang ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh, lạnh giọng nói, "Sở Thanh, chớ có đem ta ép, nếu không ngươi chiếm không được chỗ tốt gì." Phía sau hắn tóc trắng phất phới, làm cho hắn lúc này có vẻ hơi âm trầm. Sở Thanh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, hắn hiển nhiên không có khả năng đem Khương Thái Thần bỏ qua đối phó Chu Nguyên. Khương Thái Thần trong mắt tràn đầy sắc cơ. Nguyên khí cuồng bạo từ nó thể nội phát ra, thời gian dần trôi qua ở sau lưng hàn ở, phảng phất là tạo thành một đạo to lớn bạch cốt hư ảnh, một áp lực đáng sợ, bao phủ mà ra. Sở Thanh thấy thế, ánh mắt cũng là hơi co lại, cái này Khương Thái Thần, sắc ý rất đậm a đã như vậy. Sở Thanh hít sâu một hơi, xuê bàn tay ra, ở tại thể nội, có một chút xíu màu vàng đậm điểm sáng bay lên, những điểm sáng kia ở tại lòng bàn tay hội tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một thanh ước chừng tấc hơn tả hữu màu vàng đậm toa ảnh. Toa ảnh kia mặc dù hơi có vẻ hư vô, nhưng lại có một loại cực đoan khí tức nguy hiểm phát ra. Khi toa ảnh kia lúc xuất hiện, Sở Thanh khuôn mặt hiển nhiên là trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Trảm Linh Kim Toa Khương Thái Thần nhìn qua toa ảnh rôn nở dê như hư hư thật thật kia, sắc mặt cũng là khẽ biến, đây là Sở Thanh mạnh nhất sát chiêu. Toa ảnh này, cờ ơn ở Sở Thanh không ngừng lấy nguyên khí, tinh huyết rèn luyện, thuần dưỡng, một khi tế ra, uy năng đủ để xé rách sơn nhạc, bất quá Sở Thanh không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không dám tùy tiện đem nó tế ra, bởi vì toa này vừa ra, chính là không thể thu hồi, vậy thì tương đương với lâu như vậy rèn luyện, thuần dưỡng đều hóa thành hư không. Thứ này, chính là duy nhất một lần nhưng nó uy năng, liền ngay cả Khương Thái Thần, đều cực kỳ kiên kỵ. Sở Thanh, ngươi thật đúng là bỏ được, Khương Thái Thần âm trầm nói. Sở Thanh cười nhạt một tiếng, nói, thuần dưỡng lâu như vậy, dù sao cũng phải thi triển, không phải vậy giữ lại làm cái gì người kim toa này, chỉ sợ còn chém không được ta. Khương Thái Thần âm thanh lạnh lùng nói, Sở Thanh kim toa hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như nói bằng này liền có thể chém giết hắn, lại là còn kém một chút. Sở Thanh khép cười một tiếng, nói, có lẽ hoàn toàn chính xác chém không được ngươi, nhưng liền xem như ngươi Khương Thái Thần muốn ngăn lại, cũng phải trả giá đắt. Để thất phong tranh đoạt này, ta Thương Huyền Tông đã chiếm thượng phong, nếu như ngươi trong này bị ta chém bị thương, như vậy tiếp xuống chỉ sợ Thánh Cung ngay cả tranh đoạt mặt khác hai đỉnh núi tư cách cũng bị mất. Hắn nói tới mặt khác hai đỉnh núi, tự nhiên là mặt khác tứ đại cự tông lúc này tranh đoạt, bởi vì chỉ có trên hai đỉnh núi này ngọc bích mới dựng dục tám màu trúc thần dị bảo. Mà Thánh Cung nếu như trong này cùng bọn hắn tranh đoạt thất bại, vậy tất nhiên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tranh đoạt mặt khác hai đỉnh núi, kể từ đó còn phải cùng mặt khác tứ tông tranh đấu một trận. Nhưng nếu như Khương Thái Thần trong này cùng Sở Thanh liều đến lưỡng bại câu thương mà nói, mặt khác tứ tông chưa chắc sẽ sợ Thánh Cung. Khương Thái Thần mắt lấp lóe, hắn cũng nghĩ đến điểm này, cho nên trong lúc nhất thời nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng Sở Thanh liều chết. Bất quá chợt hắn tâm thần chợt khẽ động, đưa ánh mắt về phía đệ thất phong này một chỗ khác chiến trường, âm thanh lạnh lùng nói, chớ có quá đắc ý, chỉ cần Chiêm Đài Thanh thủ thắng, ưu thế tự nhiên sẽ trở lại ta Thánh Cung bên này. Hắn ngược lại là kém chút đem quên đi, Kim Thiểm Tử mặc dù vô dụng, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn còn có Chiêm Đài Thanh. Chiêm Đài Thanh thực lực, so Kim Thiểm Tử hiển nhiên là muốn càng mạnh. Sở Thanh cũng là ngửa mặt lên, hắn nhìn qua trong núi nơi nào đó, trên mặt có một vòng khó lường dáng tươi cười nổi lên. Lại đem hy vọng ký thác đến Chiêm Đài Thanh bên kia sao? Hắn nhìn qua nơi nào đó đạo kia tuyệt mỹ thanh lệ bóng hình xinh đẹp, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Nếu như nói hắn đối với Chu Nguyên nơi đó ngay từ đầu thật là có mấy phần lo lắng, như vậy đối với Yêu Yêu bên kia, lại là chưa bao giờ có cái gì lo lắng. Đối mặt với thần bí Yêu Yêu, cho dù là Sở Thanh, ở sâu trong nội tâm đều là ôm rất nhiều kiêng kỵ. Mà Khương Thái Thần dưới mắt còn tưởng rằng Chiêm Đài Thanh có thể giải quyết hết Yêu Yêu, như vậy kết quả cuối cùng kia, có lẽ sẽ chỉ làm hắn càng thêm thất vọng. Sở Thanh thật sâu nhổ một ngụm bạch khí. Đệ thất phong chi tranh này, cục diện dưới mắt, đã là bắt đầu sáng tỏ. Mà hắn hiểu được, đây hết thảy, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn tồn tại, mà là bởi vì, bọn hắn Thương Huyền Tông xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm thủ tịch đệ tử. Hắn nhìn qua trên đỉnh núi thân ảnh tuổi trẻ kia, không nhịn được cười một tiếng, dư a theo tiểu tử kia tiến độ, chỉ sợ không được bao lâu, liền ngay cả hắn cái này Thương Huyền Tông thứ nhất thánh tử vị trí, đều được chắp tay nhường cho.